Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm là một cậu bé ngoan. Trước đây khi đi diễn thương mại, cậu luôn cài cúc áo sơ mi đến cao nhất, tuân thủ nghiêm ngặt khoảng cách với phe nữ. Người duy nhất cậu từng có tiếp xúc thân mật là các con vật cái trong trường như bò cái, cừu cái, lợn nái, chó cái, mèo cái. Cậu thực sự là một học viên xuất sắc về nam đức, hiếm có trong giới giải trí. Vì vậy, cậu không thể nào quấy rối Thịnh Chi Tầm lại được. Tuy nhiên, cậu cũng không để Thịnh Chi Tầm dễ dàng thoát thân như vậy. Khi Thịnh Chi Tầm rời khỏi đoàn phim, Khương Nhạc Thầm tính toán thời gian anh tắt điện thoại trên máy bay. Gửi một lúc 7-8 tin nhắn cho anh, rồi nhanh chóng thu hồi tất cả. Vài giờ sau, khi Thịnh Chi Tầm hạ cánh ở Thượng Hải, bật điện thoại lên và thấy đầy màn hình tin nhắn đã bị thu hồi. Simon Thinh, em đã gửi tin nhắn gì cho tôi? Simon Thinh, sao lại thu hồi rồi? Simon Thinh, không thấy, em gửi lại lần nữa đi. Khương Nhạc Thầm không trả lời. Đến khi kết thúc cảnh quay cả ngày, bạn học Tiểu Khương mới cầm điện thoại lên, thong thả gõ vài chữ. Tiêu Khương không thì cha ngung, à, không có gì, bây giờ em không muốn nói. Simon Thinh, Khương Nhạc Thầm dùng sự kiên nhẫn của mình làm bảo đảm. Với tính cách của Thịnh Chi Tầm, chiêu này ít nhất cũng có thể làm cho ngôi sao hàng đầu này bồn chồn vài ngày. Sau khi Thịnh Chi Tầm rời đi, đoàn phim cuối cùng cũng trở lại không khí yên tĩnh ban đầu. Không có fan cuồng tìm kiếm, không có những bữa ăn dinh dưỡng đặc biệt vào trưa và tối. Không có ánh đèn chói lòa sau máy quay làm người ta chói mắt. Sắc mặt của Lâm Vị Nhiên rõ ràng đã tươi tỉnh hơn nhiều. Việc quay phim sắp đi đến hồi kết, sau khi quay xong cảnh cao trào về đám cưới âm dương ở nông thôn, Ngũ Thúc, Ngũ Thường An, người đóng vai cảnh sát già, chính thức đóng máy. Phim không được quay theo trình tự kịch bản, mà theo trình tự chuyển bối cảnh. Ngũ Thường An vào đoàn sớm, đã hoàn thành trước các cảnh quay cuối cùng của phim. Đám cưới âm dương là cảnh diễn phối hợp hoàn chỉnh cuối cùng của ba người họ. Sau khi kết thúc, nhân viên đoàn phim lập tức đưa hoa đóng máy cho Ngũ Thường An. Vào buổi tối, Ngũ Thường An là chủ nhà, mời tất cả nhân viên đoàn phim đi ăn lẩu. Người Tứ Xuyên rất thích ăn lẩu, ngay cả ở một huyện nhỏ cũng có thể dễ dàng tìm thấy các quán lẩu. Đoàn phim của họ có gần 100 người, Ngũ Thường An đã bao chọn một quán lẩu. Cả đoàn kéo đến, lấp đầy cả quán. Lâm Vị Nhiên là người ăn canh nhạt, không ăn được cay. Bàn của họ chọn nồi uyên ương. Khi chia chỗ ngồi, Khương Nhạc Thầm và Lâm Vị Nhiên cùng ngồi bên phía canh nhạt. Còn các diễn viên và thành viên chủ chốt khác đều ngồi bên phía lẩu cay. Nếu dùng thang điểm 10 để miêu tả khả năng ăn cay, Khương Nhạc Thầm sẽ ở mức 3 đến 4. Cậu vừa ăn dở vừa thích ăn. Một chút ớt trên bánh tráng cũng có thể khiến cậu cay đến mức thở hồng hộc như một chú cún con. Ăn xong phải tu hết cả chai nước. Nhưng dù vậy, lần sau cậu vẫn sẽ bảo ông chủ cho thêm ớt. Còn Lâm Vị Nhiên thì khả năng ăn cay là không. Anh chỉ cần ngửi thấy mùi ớt thôi đã thấy cổ họng nóng rực. Trong không khí Tứ Xuyên đâu đâu cũng bay mùi ớt. Vị cay của các nồi lẩu xào cũng thấm vào rau. Ngay cả rau xào cũng có vị cay nồng. Lâm Vị Nhiên quay phim ở Tứ Xuyên hơn 2 tháng. Người gầy đi vài cân. Vốn dĩ anh đã có thân hình mảnh khảnh, bây giờ lại gầy đi. Cổ tay cũng nhỏ, cả người toát lên vẻ tiêu điều, cô đơn, ngay cả khi ăn cơm. Động tác của anh cũng rất tao nhã và chậm rãi, đôi ngón tay thon dài cầm đũa, thỉnh thoảng đưa tay vén lọn tóc dài rũ xuống ra sau tai. Khương Nhạc Thầm ngồi bên cạnh anh, không kìm được lén lút nhìn anh, vừa nhìn vừa nghĩ, nếu Lâm Đạo sinh ra trong thế giới đồng nhân văn, thì đây đúng là một tiểu mẹ, lạnh lùng, mong manh và mệt mỏi. Nhưng hiện tại, Thể loại: tiểu mẹ lạnh lùng mong manh, đã lỗi thời. Loại hot nhất bây giờ là tiểu mẹ công, bình thường nhìn ôn hòa, dịu dàng, không tranh giành, nhưng một khi CQN ra thì to hơn bất cứ ai. Vừa nghĩ như vậy, bạn học Tiểu Khương không kìm được mà cười khặc khặc khặc như một tên phản diện. Lâm Vị Nhiên ngừng đũa. Có chuyện gì vậy? Em cười kỳ lạ quá. Không có gì, Khương Nhạc thầm giả vờ đứng đắn nói. Em chợt nhớ đến một vài tác phẩm văn học mẫu mà em đã đọc trên mạng trước đây. Không khỏi suy nghĩ liệu việc sáng tác các tác phẩm văn học dựa trên bối cảnh thực tế có ý nghĩa chỉ đạo và tham khảo đối với cuộc sống của chúng ta không? Lâm Vị Nhiên có chút ngạc nhiên. Ồ, không ngờ em cũng thích đọc sách. Hì hì, tạm được à? Khương Nhạc thầm mặt dày đồng ý. Ai nói đồng nhân văn không phải là sách chứ? Chữ viết thì có phân biệt sang hèn đâu. Vì ngày hôm sau còn phải quay phim nên mọi người đều không uống rượu. Ở địa phương này, vào mùa đông người ta thịnh hành uống coca đun nóng. Cho thêm gừng vào, nước được đựng trong bình giữ nhiệt. Ai muốn uống thì tự rót. Nước gừng coca này, Khương Nhạc thầm trước đây chỉ uống khi bị cảm nặng. Đây là lần đầu tiên cậu uống kèm khi ăn lẩu. Khi uống, cậu cảm thấy như đang uống thuốc vậy. Coca đã được đun sôi đến nỗi mất hết ga, chỉ còn lại vị ngọt nhàn nhạt. Sau khi vị ngọt tan đi, còn lại vị gừng nồng. Uống một ngụm, từ cổ họng cay thẳng xuống dạ dày. Nhưng khi đã quen, bạn học Tiểu Khương dần dần tìm thấy cái hay của nó. Mỗi lần khai tiệc, cậu đều mong được uống nước gừng coca, cầm một ly ấm áp trong lòng bàn tay, chốc chốc lại nhấp một ngụm, ăn kèm với lạc rang, thịt khô và đầu thỏ. Một người hai mươi mấy tuổi lại uống ra cảm giác của người 50 tuổi. Đạo diễn, anh cũng uống đi. Khương Nhạc thầm rót coca cho Lâm Vị Nhiên. Không được, Lâm Vị Nhiên hơi che ly lại. Tôi không thích mùi gừng. Khương Nhạc thầm. À, vậy Lâm Đạo giống em rồi. Em cũng đặc biệt không thích ăn gừng. Hồi nhỏ bố em hay mắng em. Rõ ràng họ Khương mà lại không ăn gừng. Ăn cái sủi cảo cũng phải gắp gừng băm ra vứt đi. Nhưng bố mắng thì bố mắng. Em chọn thì em chọn. Em cứ giả vờ không nghe thấy. Lâm Vị Nhiên nhìn ly nước gừng coca mà cậu sắp uống hết. Em nói đây là không ăn gừng. Đúng là không ăn mà. Khương Nhạc thầm láu cá chớp chớp mắt với anh. Mọi việc đều có ngoại lệ. Nước gừng coca chính là ngoại lệ của em. Lâm Vị Nhiên, tiểu bằng hữu, cái này không gọi là ngoại lệ. Khương Nhạc thầm, vậy gọi là gì à? Lâm Vị Nhiên, cái này gọi là thiên vị. Khương Nhạc thầm L, em mở môi, lại tự rót cho mình một ly. Đúng vậy, chính là thiên vị. Cậu hỏi Lâm Vị Nhiên, đạo diễn, vậy anh có món đồ nào thiên vị không? Loại mà có thể khiến anh phá vỡ nguyên tắc ấy. Lâm Vị Nhiên còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì đã bị ngắt lời. Lão Chiêm, biên kịch ngồi bên phía lẩu cay, bỗng gõ chén la lớn. Vị Nhiên, Tiểu Khương, hai người đang nói chuyện gì đấy? Nhanh nhanh, đừng nói chuyện nữa. Ngũ lão sư của chúng ta muốn phát biểu rồi. Ngay lúc này, Ngũ Thường An đứng dậy, đối mặt với các nhân viên khác trong quán lẩu, giơ ly trên tay. Ngũ Thường An, lần này có thể cùng đoàn phim của chúng ta trải qua 80 ngày. Đây là một khoảng thời gian vô cùng quý giá. Tôi vào nghề mười mấy năm, đóng không biết bao nhiêu phim. Tôi đã từng làm diễn viên phụ ở các thành phố lớn, cũng từng nhận lương thấp ở các đoàn phim ít vốn. Những chuyện tồi tệ thì không nói nhiều. Dù sao tôi cũng không phải lãnh đạo phát biểu. Tóm lại, cảm ơn sự vất vả của rất nhiều người trong và ngoài đoàn phim. Cảm ơn Lão Chiêm đã viết ra một nhân vật tốt như vậy. Cảm ơn nhà sản xuất đã đưa kịch bản này đến tay tôi. Cảm ơn chỉ đạo của Lâm Đạo, nhiều lần thức đêm giúp tôi sắp xếp nhân vật. Cảm ơn Lão Bào, tôi và Bào Lỗi cũng là bạn cũ mười mấy năm rồi. Hai chúng tôi từ khi mới vào nghề đã thường xuyên gặp nhau ở các đoàn phim. Lúc đó tôi là diễn viên quần chúng. Anh ấy cũng là diễn viên quần chúng. Mỗi lần gặp nhau ở đoàn phim, chúng tôi đều nói, ôi, mày cũng đến ăn cơm hộp à? Hai chúng tôi dù là ngoại hình, tuổi tác hay thể loại vai diễn đều khá gần nhau. Vì vậy, ban đầu khi chạy khắp các đoàn phim, chúng tôi thường dành nhau một nhân vật. Lúc đó tôi luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ. Giành được một vai, tôi ghi lại một lần. Giành được một vai nữa, tôi lại ghi lại một lần nữa. Dùng từ bây giờ, tôi và anh ấy chính là đối thủ cạnh tranh. Bao Lỗi ngồi bên cạnh cười, đẩy anh một cái, nói tiếp, thôi đi, đừng có tự tâng bốc mình, ai thèm làm đối thủ của anh. Ngũ Thường An không để ý đến anh ấy, tiếp tục nói, tóm lại, bây giờ cả hai chúng tôi đều coi như đã thành công. Có thể đóng vai chính trong cùng một bộ phim, nhưng tôi rõ ràng thành công hơn anh ấy. Tôi đóng vai cảnh sát, còn anh ấy đóng vai phản diện. Bao Lỗi, hừ, anh có muốn xem danh sách diễn viên không? Mặc dù đều là vai chính, nhưng tên tôi ở trước tên anh đấy. Ngũ Thường An, đó là sắp xếp theo vần. Nếu sắp xếp theo số nét chữ, tôi chắc chắn ở trước anh. Bao Lỗi, sao anh không nói sắp xếp theo tuổi tác đi? Sắp xếp như vậy thì Tiểu Khương còn ở trước cả hai chúng ta. Không ngờ mình lại bị gọi tên đột ngột. Khương Nhạc thầm sững sờ, luống cuống cầm ly đứng lên. Không dám nhận, không dám nhận, em thấy hay là sắp xếp theo nhan sắc đi. Sắp xếp theo nhan sắc thì Lâm Đạo còn ở trước chúng ta. Các nhân viên đều không nhịn được, bật cười, cậu bé này thật lanh lợi, rất biết cách giải vây. Lâm Vị Nhiên cũng không kìm được, nở một nụ cười với cậu. Đôi mắt trong sáng dưới ánh đèn trông đặc biệt đa tình. Trong lòng Khương Nhạc thầm, bản Sonata về, tiểu mẹ, lại bắt đầu RNR, vang lên, cười xong, Bao Lỗi cũng đưa chủ đề quay trở lại. Tiểu Khương, anh nhìn người trẻ tuổi ngồi đối diện, trên mặt tràn đầy cảm thán. Em thật sự là một cậu bé rất thông minh. Trước đây tôi đã từng nói chuyện với Lâm Đạo và Lão Chiêm rồi. Mặc dù em không xuất thân chính quy, nhưng em diễn xuất bằng cả cái đầu. Chúng tôi đều rất thích em. Hy vọng có cơ hội còn có thể tiếp tục hợp tác. Vừa nói, Bao Lỗi vừa chủ động đưa ly đến. Khương Nhạc thầm cảm thấy được ưu ái. Vội vàng cầm ly bằng hai tay. Hồi hộp cụng ly với Bao Lỗi. Cảm ơn Bào lão sư, em cũng rất thích bản thân mình. Khương Nhạc thầm mặt dày nói, hy vọng lần sau chúng ta hợp tác, có thể quay những bộ phim trong thành phố. Đừng đóng những vai như cảnh sát bá đạo hay người nuôi heo cười tươi này nữa. Bạn bè em đều cười em, nói em ở trường thì nuôi heo, đến đoàn phim cũng nuôi heo. Em đâu giống người trong giới giải trí, mà giống người trong giới sinh vật học hơn. Chuyện này hai chúng tôi bàn bạc không có ích gì, phải hỏi ý kiến đạo diễn. Bao Lỗi đùa giỡn nhìn Lâm Vị Nhiên. Lâm đạo, ngài thấy sao? Lần sau có phim thời trang hiện đại nào, nhớ gọi Tiểu Khương nhé. Cho em ấy một vai đẹp trai một chút, đừng làm lỡ nhan sắc của em ấy. Lâm Vị Nhiên cố ý nói, không được, vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Tôi là người có nhan sắc cao nhất cả đoàn phim. Nếu muốn làm việc trong đoàn phim của tôi, chỉ có thể làm xấu đi. Vậy làm xấu về tâm hồn được không ạ? Khương Nhạc thầm vội nói. Kiểu nam phụ độc ác, vô học, có hàng triệu tài sản. Mỗi ngày tỉnh dậy trên chiếc giường rộng 100 mét vuông. Mặc đồ hốt cơ chua, đi siêu xe. Trong nhà có 80 người hầu. Mỗi ngày nhìn thấy em đều nói. May I have you, sir, giọng anh London chuẩn, em cũng không có việc gì làm. Công việc duy nhất mỗi ngày là bắt nạt nam chính, bắt nạt nữ chính, bắt nạt nữ phụ, bắt nạt con chó trong nhà. Loại người có tâm hồn xấu xa này em cũng có thể diễn được. Tâm hồn xấu xa của em không đạt tiêu chuẩn. Lâm Vị Nhiên nói, nhưng viễn cảnh này thì đẹp đấy. Mọi người vừa cười lớn vừa cụng ly. Tất cả mọi người đều không uống rượu, chỉ uống nước gừng coca. Những bình giữ nhiệt đựng nước gừng coca cứ được mang lên bàn. Quả là một cảnh tượng độc đáo. Đoàn phim Táo Vàng số 1 có mối quan hệ rất tốt, không giống như một số đoàn phim khác có cấp bậc rõ ràng. Bộ phim Thảm Họa mà Khương Nhạc Thầm đóng trước đây, khi tiệc đóng máy, nam nữ chính và đạo diễn đều không xuất hiện, chỉ có một nhóm diễn viên phụ và nhân viên ăn tiệc. Sau này cậu mới biết, hóa ra ngày hôm đó các thành viên chủ chốt đã mở một phòng riêng bên cạnh, ăn cơm với nhà đầu tư, bàn của diễn viên phụ mỗi người 100 tệ, còn bữa ăn trong phòng riêng thì thêm 2 số không đằng sau. Không biết họ ăn long gan phượng phượng gì, bữa lẩu này kéo dài đến 10 giờ tối. Sau đó mọi người cao hứng, thấy ở góc quán lẩu có một máy cây tivi, liền đẩy ra giữa, mọi người thay phiên nhau lên hát. Chiếc máy cây tivi này cũng đã có tuổi, không có bài hát mới nào, toàn là những bài cũ từ mười mấy năm trước, nhưng ca khúc cũ mới là kinh điển. Khương Nhạc Thầm dù sao cũng xuất thân từ idol, đã đảm nhận trách nhiệm khuấy động không khí. Cậu liên tiếp hát vài bài, vừa hát vừa nhảy, không biết lấy đâu ra nhiều sức sống đến vậy. Khương Nhạc Thầm hát xong, micro được chuyển đến tay Bào Lão Sư. Bào Lỗi chọn một bài hát tiếng Quảng Đông. Bài hát này còn lớn tuổi hơn cả Tiểu Khương. Tiểu Khương đã từng nghe từ khi còn rất nhỏ. Cậu ngồi bên cạnh bàn, vừa ăn lẩu vừa ngân nga hát theo. Hát xong, cậu còn hỏi Lâm Vị Nhiên nhận xét. Đạo diễn, em hát thế nào? Lâm Vị Nhiên uyển chuyển bày tỏ. Hát không tồi, chỉ là không nghe ra đó là tiếng Quảng Đông. Khương Nhạc Thầm, cậu ấm ức nói, tiếng Quảng Đông khó quá. Tiếng Anh em còn qua được cấp 6, mà tiếng Quảng Đông thì chỉ biết có 8 câu thôi. Nhưng em thấy trên mạng nói, chỉ cần biết 8 câu này, đi khắp Hong Kong đều không sợ. Lâm Vị Nhiên thấy cậu tự tin như vậy, hỏi, 8 câu nào? Khương Nhạc Thầm đếm trên đầu ngón tay cho anh nghe. Lây hâu, ngò hai Khương Nhạc Thầm, gây do chin, yêu màu đắc ban nha, say pop gai. Xích Phan A Hát Nây, Dìm Lây Lu Đu, xin chào, tôi là Khương Nhạc Thầm. Bao nhiêu tiền, có mang theo nửa con lợn không? Chết tiệt, thật là đáng ghét, tôi ném cái đầu heo của anh. Dừng, Lâm Vị Nhiên bị thứ tiếng Quảng Đông, plastic, của cậu làm cho đau đầu. Ngắt lời cậu, vậy em chỉ học được giới thiệu bản thân, trả giá, và chửi thề thôi à, không chỉ có vậy đâu. Khương Nhạc Thầm đắc ý vô cùng. Em còn biết một câu quan trọng nhất nữa. Câu nào? Ngo chung in nay. Khương Nhạc Thầm không cho Lâm Vị Nhiên bất kỳ cơ hội nào để phòng bị. Nhìn thẳng vào mắt anh, lặp lại 4 chữ đó một lần nữa. Ngo chung in nay. Tôi thích anh. Một câu nói ngắn ngủi, dường như là một loại ma chú có sức hấp dẫn. Lâm Vị Nhiên không kịp đề phòng, cứ thế bị cuốn vào. Tiếng cười nói náo nhiệt trong quán ăn bỗng nhiên trở nên thật xa xôi, xa đến mức Lâm Vị Nhiên không nghe rõ bất cứ điều gì ngoại trừ tiếng tim đập của chính mình. Cậu thiếu niên nghiêng đầu tươi cười nhìn anh, nồi lẩu trước mặt họ đang sôi sùng sục. Tiểu Khương ăn nóng, không biết từ lúc nào đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ cam. Vai cậu gầy, ống tay áo được xắn lên đến cổ tay. Trên cánh tay trắng ngần như ngọc có một vết bầm, là do mấy ngày trước quay phim không cẩn thận va phải. Lúc đó trợ lý rất lo lắng, nhưng Tiểu Khương lại rất thờ ơ nói không sao. Cậu luôn như vậy, chuyện này cũng không để tâm, chuyện kia cũng không để tâm, nhưng lại luôn có thể đánh trúng vào điều mà người khác để tâm. Chẳng hạn như bây giờ, tiếng Quảng Đông của Tiểu Khương đương nhiên không thể gọi là chuẩn. Giọng điệu kỳ quặc, câu, ngo chung in nay, không biết chứa bao nhiêu phần đùa giỡn. Nhưng đúng lúc này, một câu nói không thể gọi là lời tỏ tình lại dễ dàng lay động trái tim Lâm Vị Nhiên. Rõ ràng biết đây chỉ là ảo ảnh trên không trung, nhưng Lâm Vị Nhiên không có một chút phản kháng nào mà chìm đắm vào. Đạo diễn, đạo diễn, thấy người đàn ông sững sờ hồi lâu không nói gì. Khương Nhạc Thầm tò mò vẫy vẫy tay trước mặt anh, hối thúc hỏi, thế nào ạ Lâm đạo, câu này em nói có chuẩn không? Lâm Vị Nhiên cuối cùng cũng thoát khỏi ảo ảnh đó. Lâm Vị Nhiên thu hồi ánh mắt, giọng khan khan, nói rất hay, thật không ạ? Khương Nhạc Thầm được khen, cuối cùng cũng yên tâm, em còn sợ mình học không giống, có lẽ quán lẩu quá nóng. Lâm Vị Nhiên cảm thấy bồn chồn, muốn uống một ngụm nước để làm dịu cổ họng, nhưng khi giơ ly lên, anh mới phát hiện ly rỗng. Đúng lúc này, Bào Lỗi, người đã hát hai bài liên tiếp, bước xuống từ sân khấu, giơ micro trong tay hỏi, còn ai muốn hát không? Ánh mắt anh lướt qua các nhân viên bên bàn, thấy không có ai giơ tay, định tắt micro, nào ngờ một bóng người bất ngờ đứng lên. Cho tôi đi. Lâm Vị Nhiên rời khỏi bàn ăn, nhận lấy micro trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Không ai nghĩ rằng vị Lâm đạo ít nói ít cười trong đoàn phim lại có thể hát. Mọi người nhanh chóng vỗ tay ầm ĩ, hô vang. Lâm đạo, làm một bài đi. Đạo diễn hát rồi kìa. Đạo diễn, hát một bài tiếng Quảng Đông đi. Biên kịch Lão Chiêm sững sờ. Ông quen Lâm Vị Nhiên nhiều năm như vậy, mỗi lần tụ họp bạn bè, chưa bao giờ thấy anh ấy mở miệng hát. Lão Chiêm, Vị Nhiên, trước đây mỗi lần bảo anh hát, anh đều nói không thích hát. Sao hôm nay lại thay đổi? Mọi việc đều có ngoại lệ. Lâm Vị Nhiên trả lời, đây là ngoại lệ của tôi. Khương Nhạc Thầm đứng bên cạnh, đoạn đối thoại này sao lại quen tai thế nhỉ? Cách chương.